Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, trong hư không màu hồng thân ảnh. Tại đuổi Simbo rời đi về sau, Piccolo suy nghĩ chính mình muốn gặp phải thế cục, tại toàn bộ địa cầu khắp nơi tràn ngập cường giả lập tức. Piccolo khởi đầu liền gặp phải luyện ngục độ khó. Bởi vì là ma tộc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhân loại võ đạo gia phát giác được. Cho nên hắn không thể tới gần nhân loại thành phố. Piccolo một đường hướng về Tây Nam Liêu chỗ không có người ở tiến lên. Thẳng đến một chỗ gọi là Yunzabit 2, địa phương. Nơi này hàn phong lăng liệt, hoang vu thiếu nước, ít ai lui tới, tự nhiên điều kiện ác liệt nhất. Cao ngất trong hoang nguyên, chỉ có một đầu dài đến mấy ngàn cây em hẻm núi lớn nằm ngang tại Yunzabit 2 trung ương. Gào thét hàn phong từ trong hạp cốc thổi qua, thổi tới trên mặt, giống như đao cát, tân sinh Piccolo trên thân bọc lấy quần áo màu tím sẫm. Ngồi ngay ngắn ở hẻm núi nhô ra một chỗ nham trên kệ. Mặc cho đao kia gọt gió mạnh đánh vào người. Lúc đầu phụ thân cũng là bởi vì lực lượng không đủ cường đại, mà ta muốn thực hiện dã tâm của mình, nhất định phải biến thành so bất luận kẻ nào cũng cường đại hơn. Mang theo cỗ này cường đại mà kiên định ý chí, Piccolo nhẫn thụ lấy trên thân thể tàn phá, không ngừng ma luyện trên người lực lượng. Dần dần, Piccolo tiến vào quên mình tu hành bên trong, mà lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng cường. Có lẽ là bởi vì lúc đầu đại ma vương Piccolo tại sáng tạo tân sinh Piccolo thời điểm nổi lên đầy đủ thời gian, không có như trong nguyên tác như vậy vội vàng. Cho nên tân sinh Piccolo nội tình rất sâu. Trong lúc bất chi bất giác, lực lượng của hắn đã bắt đầu siêu việt lúc đầu đại ma vương Piccolo. Nhưng là dạng này còn chưa đủ. Piccolo biết, lực lượng của mình còn chưa đủ mạnh, hắn cần lực lượng cường đại hơn, đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Ngay tại Piccolo vì mình dã tâm tiến hành không phải người tôi luyện lúc. Bao quát Krillin ở bên trong, Son Goku, Bulma, Chi Chi, Krillin, Tien Shinhan, Chiêu Chư, Yamcha, Yajirop tổng cộng 8 người. Tại Kernelter cho phép dưới rốt cuộc rời khỏi địa cầu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất rời khỏi địa cầu. Mục thần trong thế lực tinh. Son Goku, Bulma một đoàn người như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên ở Trung ương tinh thượng du lịch. Trung ương tinh là mục thần thế lực trung tâm. Cường giả tự nhiên cũng là rất nhiều. Phần lớn từ địa cầu tới cường giả đều lưu tại nơi này tu hành. Đây đối với mới đến Son Goku, Tien Shinhan bọn người mà nói, phảng phất như là tiến vào thiên đường đồng dạng. Goku, người nơi này đều thật mạnh. Krillin thần sắc hoảng sợ, sắc mặt hơi trắng bệch, cảm giác trung ương tinh phía trên năng lượng khí tức. Bởi vì người ngoài hành tinh ít có hiểu được vận dụng khí, cho nên tại Krillin nhận biết bên trong, trung ương tinh đâu đâu cũng có năng lượng cường đại nguyên. Đương nhiên rồi, nơi này là trung ương tinh a. Cao thủ càng nhiều, càng thích hợp tu luyện. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng nơi này cao thủ giao thủ. Son Goku con mắt không ngừng đảo quanh, khóe miệng đều cao hứng nhếch lên tới. Tại trên địa cầu, bọn hắn xem như khó gặp cao thủ, mà ở trung ương tinh, tùy tiện đem ánh mắt thoáng nhìn liền có thể trông thấy thực lực trên mình cao thủ. Goku, Krillin, ở đây sau khi từ biệt, ta muốn cùng Chiêu Chư cùng một chỗ đến địa phương khác nhìn xem. Tien Shinhan một mặt hưng phấn nói, đúng, ta cũng muốn đi tu hành. Lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta so một cái ai tăng lên nhanh nhất. Yamcha ánh mắt kiên nghị nói. Những năm này Yamcha một mực tại truy đuổi Son Goku bước chân. Theo trưởng thành, hắn loáng thoáng cũng thích loại này không ngừng tu hành, không ngừng mạnh lên cảm giác. Không còn dầu dĩ ai vượt qua ai, võ đạo gia so đấu, hẳn là đi qua chính mình. Rosie lão sư nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ta sẽ không thua các ngươi. Krillin thực lực tại mấy người ở trong xem như yếu nhất, nhưng là tốt đẹp võ đạo tố dưỡng, để hắn có dũng mãnh xông thẳng đấu trí bảo trì xuống, tương lai tất nhiên sẽ có một phen đại hành động. Như vậy chúng ta liền tách đi ra tu hành. Mấy người thương nghị một cái, rất nhanh liền chia mấy đợt người. Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư hướng phía đông mà đi. Krillin cùng Yamcha hướng phía mặt phía bắc. Yazirop một người đeo đại đao hướng phía nam. Hắn thân là một cái đao khách, luôn luôn đều là độc lai độc vãng. Đám người rời khỏi sau, Bulma kéo Son Goku tay, nhiệt tình nói, Goku, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Son Goku cười nói, tới tìm ta mụ mụ, nàng khẳng định có thể an bài tốt chúng ta. Bulma, ngươi không phải là muốn nghiên cứu người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sao? Đến lúc đó có thể thật tốt nghiên cứu. Bulma mắt sáng rực lên một cái. Đúng nga, ta đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Jin Aji. Chi chi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Son Goku lại nhìn về phía Chi Chi. Thật giống như khi còn bé đồng dạng. Chi Chi vui vẻ gật đầu, cười đến giống như hoa đào đồng dạng. Chi Chi cùng Son Goku cũng coi là thanh mai trúc mã, đi theo Son Goku bên người nàng càng có thể cảm giác được an tâm. Lúc này nàng nhìn Bulma cái kia ngay thẳng mở ra dáng vẻ, trong lòng ẩn ẩn có chút nóng nảy. Kakaro, Bulma, Chi Chi, các người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy hồi lâu không thấy nhi tử, cùng nhi tử bên người hai nữ hài, Jin trên gương mặt thanh tú triển lộ ra nụ cười sán lạn. Người Saiyan tuổi dậy thì phổ biến rất dài, lấy Jin hiện tại niên kỳ, nhìn qua thật giống như hơn 20 tuổi. Mụ mụ, Jin Aji, Bulma cùng Chi Chi khéo léo vấn an. Tại Jin trước mặt, các nàng biểu hiện được đặc biệt nhu thuận. Mấy năm này các ngươi đều lưu tại Trung ương tinh đi, ta sẽ thật tốt trông nom các ngươi. Jin vui vẻ gật đầu. Tại Jin trong lòng nàng cũng là ưa thích Son Goku nhiều một chút, bởi vì Son Goku tính cách càng giống nàng, khiêm tốn nghe lời, tâm địa thiện lương. Còn Raditz, từ lần trước Mục Dương đuổi hắn đi làm tai bảo tiêu đằng sau, đã nhiều năm chưa từng gặp qua hắn. Mụ mụ, ngươi có thể đủ tìm đến càng nhiều cao thủ à? Ta muốn tu luyện. Son Goku một câu không thể rời đi tu luyện, đơn giản ôn chuyện đằng sau liền muốn lấy tu hành. Tốt, Jin tự nhiên là thỏa mãn Son Goku yêu cầu. Thế là thông qua máy truyền tin liên hệ Trung ương tinh phía trên cao thủ. Đối với Bardock đại nhân cùng con trai của Jin, Trung ương tinh vô luận như thế nào cũng sẽ không lãnh đạm. Rất nhanh mấy cái cao thủ liền đi tới Son Goku trước mặt. Tại Son Goku lòng tràn đầy vui vẻ chạy đi tu hành về sau, Jin dẫn Bulma cùng Chi Chi đi vào một cái khác sân bãi. Cho Bulma an bài là một cái cỡ lớn phòng nghiên cứu, cho Chi Chi an bài cũng là một cái không kém tu luyện tràng. Nhìn xem hai nữ hài hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, Jin khẽ gật đầu. Bulma cùng Chi Chi hai cái này nữ hài đều là làm con dâu nhân tuyển tốt. Kakaro tương lai có nhức đầu. Jin rung phía dưới, người Saiyan đối với tình cảm kỳ thật không thế nào câu nệ. Nếu để cho nàng đến thay Son Goku chọn, nàng đề nghị hai cái đều không buông tha. Cùng lúc đó, rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, hư không bỗng nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp lấy tựa như pha lê vỡ vụn, nhỏ vụn óng ánh mảnh vỡ thưa thớt xuống. Chỉ là những mảnh vỡ này vừa vặn trượt xuống, liền tan biến tại hư không, về sau từng đợt nhỏ xíu gợn sóng không gian khuếch tán ra. Tại hư không vặn vẹo chỗ, một đạo màu hồng bóng người từ không gian bên trong bước đi ra, một đôi màu đỏ như máu ánh mắt miệt thị bắn phá bốn phương. Chạy trốn lâu như vậy, nơi này là chỗ nào một cái thời không? Cái kia đạo màu hồng bóng người có hơi cuộn màu trắng hồng mái tóc. Nhọn lỗ tai giống như tinh linh chi tai, bị màu trắng hồng mái tóc che chắn. Toàn thân làn da trong trắng lộ hồng. Quần áo trên người ngoại trừ màu đen quấn ngực cùng màu đen bao cổ tay bên ngoài. Liền chỉ có một đầu màu trắng quần dài. Một trương gương mặt xinh đẹp yêu dị dị thường. Tràn ngập mị hoặc một đầu màu hồng cái đuôi không ngừng đung đưa. Vừa nhìn liền biết không phải nhân loại. À, nơi này lại là một cái toàn vũ trụ. Ta thế mà đi tới loại địa phương này. Xem ra phải cẩn thận cẩn thận. Ngàn vạn không thể gây nên chú ý của những người khác. Màu hồng người duỗi ra ngón tay tại bên miệng mút vào, yêu diễm cười một tiếng, hai viên nhọn răng nanh lóng lánh khiếp người hàn quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.